Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3211, kế thê, 33. Góc chuyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát nếu không phải trên đầu quan hái sẽ tóc tai bù xù. Đến lúc đó tạo thành không tốt lắm ảnh hưởng. Xem chừng hắn đều sẽ đem một cũng đem xuống, mai thượng chi rời đi thời điểm. Trừ trong tay cẩn thận từng ly từng tí ôm ngọc trầm đầu. Trên cơ bản là một cái hạt bụi đều không có lưu. Hắn đem đồ vật tự mình đưa về phủ thượng về sau. Cũng không cùng thượng quan Vân Cố, thượng quan Thanh Xuyên đi tửu lâu ăn cơm. Thượng chi, có chuyện gì vội vội vàng vàng như vậy? Thượng quan Thanh Xuyên không biết rõ. Hắn mỗi một lần xuất cung, mai thượng chi đều sẽ tìm cơ hội mang theo hắn đi ra ngoài chơi thống khoái. Lần này ngược lại là đổi tính. Thế mà chủ động không đi, thật đúng là để hắn ngoài ý muốn vô cùng, mai thượng chi lại khôi phục phía trước lười nhác bộ dáng. Cha ta muốn mừng thọ, tốt xấu là cha ta, trận này ta liền ngoan ngoãn ở tại trong phủ, không đi ra ngoài chơi, để tránh mừng thọ thời điểm, còn cầm sợi đằng đến đánh ta, nói lên bị chính mình lão tử đánh sự tình, mai thượng chi thật đúng là không có chút nào đỏ mặt. Dù sao kinh thành người đều biết, cũng chỉ hắn cha dám đánh hắn. Này ngược lại là, muốn biết ngươi lại đi ra ngoài cùng người cùng một chỗ không làm việc đàng hoàng. Tương quân vương thật đúng là có khả năng tại hắn ngày mừng thọ ngày ấy. Đem ngươi hung hăng đi một trận, coi như tìm không thấy sợi đằng, dùng nắm đấm đánh, cũng đủ làm cho cả ngày mừng thọ náo nhiệt. Thượng quan Thanh Xuyên không miễn cưỡng. Cùng thượng quan Vân Cố rời đi, bọn hắn cũng không biết mai thượng chi trở lại phủ thượng về sau. Liền tại hắn gian phòng bên trong các loại vơ vét, đem có khả năng bán thành tiền đồ vật, hết thảy để hạ nhân cầm đi ra ngoài bán thành tiền. Cuối cùng kiếm ra đến bạc, cùng lúc trước hắn tính ra, không có bao nhiêu xuất nhập, ước chừng phải nhiều ra như vậy một chút điểm, đem số lẻ lưu tại trên thân. Còn lại hắn đều phái người đưa đi đường quả bên kia. Tiểu thư, đây là Mai công tử phái người đưa tới. Lệ chi không biết rõ, trong hộp đồ vật là cái gì? Dù sao cái này hộp còn là có lớn như vậy. Đường quả chỉ nói, Mai công tử tại ta chỗ này mua một cái ngọc trầm đầu. Đây là ngân phiếu, nguyên lai là dạng này à, đi thôi. Ở bên ngoài chậm trễ thời gian đã thật lâu. Trở về, mà tương quân vương trong phủ, mai thượng chi động tĩnh làm sao có thể giấu giếm được tương quân vương. Biết mai thượng chi bán thành tiền không ít đồ vật, tương quân vương dẫn theo đao liền tiến lên, hắn một cái chuôi đao đem cửa cho đẩy ra, đi vào phòng bên trong, vừa mắt liền là rỗng tuếch gian phòng, chứ cần phải bàn ghế, bất kỳ cái gì bài trí đều không có, lúc trước mai thượng chi yêu thích những món kia. Giống như đều không có, như thế trống không, lại mộc mạc phòng là mai thượng chi, tương quân vương còn có như vậy một chút điểm không quen. Đi vào phòng trong, thấy mai thượng chi chính tăng nghiêm mặt co quắp trên ghế. Đếm lấy trong ví bạc vụn, hắn là trực tiếp bị tức giận cười. Tiểu tử này, lúc nào liền một điểm bạc vụn đều có thể để ý, danh con. Ngươi hôm nay đang làm gì đó chuyện xấu. Làm sao phòng đều cho móc sạch, có phải là đắc tội với ai? Làm hỏng thứ gì, người ta hỏi ngươi phải bồi thường. Chà à, mai thượng chi trừng lên mí mắt, lộ ra đặc biệt không có tinh thần. Từ hôm nay trở đi, hắn liền phải qua nghèo thời gian. Cái này không có tiền thời gian, xác thực không dễ chịu à. Hắn cái này cha, mới sẽ không cho hắn dư thừa bạc đâu. Chủ yếu là hắn thiếu 70 vạn ngân lượng. Hắn đến nghĩ biện pháp, đem số tiền kia cho trả lại a chỉ ít 2 năm thời gian. Hắn đều phải bớt ăn bớt mặc, thật gây tai họa, tương quân vương thấy mặt ủ mày trao mai thượng chi, lại phạm cái gì chuyện ngu xuẩn, bồi bao nhiêu bạc, cách trương,